Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tiểu cô thậm chí cha mẹ ta đều không thể thay ngươi làm được. Đối chính mình tự tin một chút được không? Ngươi thực tốt, thực ưu tú, đáng giá ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Cũng có thể làm ta ở nhất kiến trung tình lúc sau cùng ngươi lâu ngày sinh tình, từ thích biến thành yêu. Ta không cầu ngươi hiện tại tiếp thu ta, cho ta một cái cơ hội nghiêm túc theo đuổi ngươi được không? Lạc Thần Hy nhìn đôi mắt Lục Quy Lan, hồi lâu, rốt cuộc đáp. Hảo, Lục Quy Lan cao hứng mà ôm eo nàng đi hôn nàng, Lạc Thần Hy nhu thuận mà mở môi ra. Tiếp một nụ hôn lâu dài, Lục Quy Lan cái trán cùng Lạc Thần Hy rán rán, thấp giọng ôn nhu nói. Ta đi trở về, ngày mai thấy. Lạc Thần Hy nhìn Lục Quy Lan xốc lên màn giường rời đi, nghe được tiếng cửa xe mở ra, nhịn không được ngồi dậy. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều như là nằm mơ, nguyên lai nàng ở trong lòng Lục Quy Lan quan trọng như vậy. Trợ lý liêm biểu tình Lục Quy Lan khi rời đi liền biết hai người đã hòa hào trở lại, lên xe thấy Lạc Thần Hy đang ngồi ở trên giường cười, liền càng thêm xác định. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà ngồi xuống, không quấy rầy Lạc Thần Hy ngọt ngào trầm tư, thẳng đến tài xế phát động phòng xe, Lạc Thần Hy mới lấy lại tinh thần. Nàng đứng dậy đi đến đối diện trợ lý ngồi xuống. Thấy trợ lý lướt di động lướt đến hăng say, hỏi. Hôm nay có cái gì đại tin tức sao? Trợ lý ngẩng đầu nói. Đương nhiên là có, hơn nữa là cái siêu cấp nổ mạnh tin tức. Mạc Đào bắt cá hai tay, ngoại tình. Ngoại tình, Lạc Thần Hy nhíu mày. Hắn cùng Tiểu Y yêu nhau 9 năm, bằng hữu vòng vẫn luôn ân ân ái ái. Tại sao lại như vậy? Lạc Thần Hy muốn gọi điện an ủi Thu Tiểu Y, nhưng nàng cùng Thu Tiểu Y quan hệ bình thường. Lúc này nếu người không đủ thân thiết gọi điện tới, rất có thể sẽ bị ngộ nhận là vui sướng khi người gặp họa. Trợ lý không biết Lạc Thần Hy rẽ trái rẽ phải suy nghĩ nhiều như vậy, nói tiếp. Thần Hy tỷ, Mạc Đào ngoại tình còn không phải tin tức lớn nhất. Ngươi đã quên lần trước ngươi cùng Lục Quy Lan cùng nhau thu tổng nghệ nàng nói cái gì sao? Nói cái gì? Nói Tiểu Y không cần sốt ruột kết hôn. Lạc Thần Hy nói, những lời này không có gì đi. Chẳng lẽ lại có người liên tưởng đến cái gì nhà tiên tri? Trợ lý phản ứng lại đây. Không phải, là tiết mục thu sau khi kết thúc nàng cùng Cát Ninh Yên đối thoại. Ta quên ngươi lúc ấy không ở đó. Trợ lý đem cái kia đoạn ngắn lấy ra tới cho Lạc Thần Hy xem. Lạc Thần Hy xem xong. Trong video, Lục Quy Lan ngữ khí chắc chắn mà làm Cát Ninh Yên tới cắn Lan Hy CP. Liền kém nói thẳng không cần lại cắn Mạc Hy CP. Còn có cái khác Thần Hy tỷ. Trợ lý lại đem Lục Quy Lan tiếp thu Thiên Thiên Tiểu Ngu video phỏng vấn tìm ra. Cái này phỏng vấn so tổng nghệ thu thời gian còn sớm, lúc ấy Lục Quy Lan liền nói Mạc Đào. Chân dẫm hai chiếc thuyền, trợ lý hưng phấn đến không được. Sự bất quá tam, lại đến một lần nữa, Lục Quy Lan chính là đại nhà tiên tri được công nhận. Người như thế nào như vậy vui vẻ? Lạc Thần Hy nghi hoặc hỏi, làm đại nhà tiên tri thực hảo sao? Lỡ như có một lần nói không đúng. Không phải sẽ bị người mắng. Trợ lý nói, Lục Quy Lan làm đại nhà tiên tri ta đương nhiên vui vẻ, Thần Hy tỷ, đại nhà tiên tri là đang truy ngươi, ngươi nói ngươi có phải là người tốt hay không? Mọi người có thể hay không đối với ngươi đổi mới, chỉ cần thao tác thích đáng, Triệu Trì rốt cuộc không có biện pháp hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại đều hoài nghi Lục Quy Lan lập nhân thiết này chính là vì ngươi. Nàng thật sự quá trâu bò. Lạc Thần Hy ngẩn ngơ. Đều là, vì ta, trở lại khách sạn. Lạc Thần Hy tắm rửa xong nằm ở trên giường. Hồi tưởng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Có chút mất ngủ. Lấy ra di động nhấn mở Lục Quy Lan WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Gửi một cái emoji mỉm cười. Lục Quy Lan, Thần Hy ngươi như vậy sẽ làm ta cho rằng ta làm sai cái gì lập tức phải bị ngươi trả thù. Lạc Thần Hy, nghi hoặc, có ý tứ gì? Lục Quy Lan, chính là cái này, ngươi xem nó ngoài cười nhưng trong không cười, có phải hay không có điểm âm dương quái khí? Lạc Thần Hy, hình như là có một chút, ta không thường dùng mấy cái này, cũng không thường cùng người khác nói chuyện phiếm, thực xin lỗi. Lục Quy Lan, bạn gái tương lai của ngươi tha thứ ngươi. Lục Quy Lan, về sau cùng ta nói chuyện phiếm nhiều chút, ta tới dạy ngươi phương thức nói chuyện phiếm chính xác, tuyệt đối làm ngươi mọi việc đều thuận lợi. Lại không dẫm lôi tương đương. Lạc Thần Hy, ngươi xác định ngươi xã khổng sao? trên mạng nói chuyện phiếm so nàng không phải xã khủng còn muốn lưu loát. Lục Quy Lan, trên mạng lại không có đôi mắt nhìn chằm chằm ta, thời điểm không khẩn trương ta cùng người bình thường giống nhau. Ngươi giờ này còn không ngủ được, tìm ta có việc. Lạc Thần Hy, ta đã biết chuyện Mạc Đào ngoại tình, ngươi như thế nào? Lạc Thần Hy không đánh xong một câu không cẩn thận đã gửi đi. Lục Quy Lan, ta đoán được, không khó đoán. Lục Quy Lan lại đem cùng Lục Minh Nguyệt giải thích nói thuật một lần cùng Lạc Thần Hy. Tiểu cô nói cho ta an bài một cái tổng nghệ hoạt động rút thăm trúng thưởng chứng thực danh hiệu đại nhà tiên tri của ta. Lạc Thần Hy hàm răng trắng khẽ cắn môi đỏ, ngươi vì cái gì muốn lập nhân thiết này? Đánh xong những lời này, Lạc Thần Hy lại một chữ mà xóa. Nàng đã biết đáp án không phải sao? Lạc Thần Hy, tổng nghệ ta sẽ xem, ngủ ngon. Lạc Thần Hy lần nữa download Weibo, đăng ký một cái tiểu hào, tìm thấy được Lục Quy Lan Weibo nhấn chú ý. Tiếp theo đem nàng thiết lập đặc biệt chú ý, như vậy đến lúc đó khi Lục Quy Lan tuyên truyền tân tổng nghệ nàng có thể lập tức nhìn đến. Lúc chuẩn bị thoát ra, Lạc Thần Hy phát hiện Lục Quy Lan chú ý người mặt sau con số là 1, nàng chỉ chú ý một người, giống như là tiểu hào này của nàng. Lạc Thần Hy nhấn mở danh sách người chú ý, quả nhiên thấy tên Weibo của chính mình. Không thể hiểu được mất ngủ, không thể hiểu được chữa khỏi. Lạc Thần Hy ôm di động một giấc ngủ đến cực kỳ thơm ngọt, sáng sớm tỉnh lại mỏi mệt tiêu hết. Lục Quy Lan xuất diễn cũng không tập trung một lượt, thời gian nghỉ ngơi tương đối nhiều, trừ bỏ tiến tổ nửa tháng sau đi ghi lại một lần rút thăm trúng thưởng tổng nghệ, còn có mỗi tuần cố định tổng nghệ, còn lại thời gian đều ở đoàn phim. Lạc Thần Hy đóng phim nàng liền đi theo đi phim trường xem, Lạc Thần Hy nghỉ ngơi, nàng liền cùng Lạc Thần Hy đối diễn. Hẹn hò. Hai người cảm tình tiến triển thập phần thuận lợi, giá trị nghịch tập tăng trưởng tốc độ cũng thập phần vững vàng. Rốt cuộc ở rút thăm trúng thưởng tổng nghệ phát sóng toàn mạng hôm nay, Lục Quy Lan giá trị nghịch tập đột phá 100 điểm, ký chủ. Hiện tại ngươi giá trị nghịch tập vượt qua nam chủ 50 điểm, bất quá sau khi nam chủ điện ảnh công chiếu cùng đạt được giải nam xứng tốt nhất, hắn giá trị nghịch tập sẽ vượt qua 200 điểm, ký chủ tiếp tục cố lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Lan không lo lắng chuyện giá trị nghịch tập, nàng có tin tưởng cuối cùng sẽ vượt qua nam chủ. 666, hệ thống thương thành kỹ năng ngươi giúp ta thay đổi chưa? Khi ghi hình tổng nghệ rút thăm trúng thưởng không có Lạc Thần Hy, Lục Quy Lan đối mặt nhiều người xem dưới đài như vậy khó tránh khỏi khẩn trương. Tin tức tố tiết lộ sau vài người xem kích động muốn xông lên trên đài, người chủ trì ở trên đài những cái đó vấn đề bị nghẹn không nói lời nào, chỉ biết đầy mặt ngượng ngùng mà nhìn nàng. Thiếu chút nữa gây ra sự cố trường quay. Này tin tức tố nàng là một ngày đều không muốn có được, thay đổi, ký chủ hiện tại liền có thể đổi sử dụng. Ở thế giới này, ký chủ lúc sau tin tức tố hương vị đều sẽ bị hạn chế ở làn da mặt ngoài, trừ phi có người đưa miệng đưa mũi dán ở ký chủ làn da, bằng không sẽ không ngửi được bất luận cái gì hương khí. Lục Quy Lan lập tức đi hệ thống thương thành tiêu phí 50 giá trị nghịch tập đổi kỹ năng, lựa chọn sử dụng. Đã không có tin tức tố tiết lộ nguy hiểm, Lục Quy Lan một thân nhẹ nhàng, ở phim trường chờ Lạc Thần Hy quay xong xuất diễn hôm nay, chờ nàng tá trang đổi xong quần áo nói. Muốn hay không cùng nhau xem may mắn 666. Đã chiếu được 5 tiếng, ta hiện tại không có bất luận cái gì tác phẩm, chỉ đi ngang qua mấy kỳ tổng nghệ, bởi vì đại nhà tiên tri nhân thiết Weibo fan đã đột phá 300 vạn, hiện tại còn đang đều tốc tăng trưởng. Lạc Thần Hy từ trợ lý kia lấy qua di động xem xét, quả nhiên thấy Lục Quy Lan Weibo giữa trưa tuyên truyền tổng nghệ, nàng đóng phim trong lúc không xem di động, cho nên không biết. Có thể, đến phòng ta cùng nhau xem đi, Lạc Thần Hy nói, trợ lý cùng Trần Vũ Trấn Phi sắc mặt lập tức thay đổi, hai người tuy rằng ở tại cùng khách sạn, nhưng nhiều ngày như vậy, Lạc Thần Hy vẫn là lần đầu tiên mời Lục Quy Lan đi phòng nàng. Lục Quy Lan không có nghĩ nhiều. Cho Lạc Thần Hy xem chính mình Weibo tin nhắn. Đại bộ phận đều là thế chính mình thần tượng hỏi thăm, cũng có người hỏi về đối thủ. Hiện tại các minh tinh cá nhân siêu thoại bên trong binh hoang mã loạn, các đại fan kêu gọi các fan nhỏ lẻ đừng tới tìm ta, nói ta là kẻ lừa đảo, sợ ta nói ra cái gì không tốt làm người ta thoát fan, bịa đặt một đống âm dương mưu sự còn đổ lên người của ta. Lạc Thần Hy nói, vẫn là không cần nói lung tung tương đối tốt. Rốt cuộc ngươi lại không phải thật sự nhà tiên tri. Lục Quy Lan nói, ta biết, chỉ cần thần tượng nhà bọn họ không phải quá phận, ta sẽ không nói lung tung, đúng, chỉ cần không phải quá phận. Ký chủ, ta hôm nay liền đem tin nhắn các fan nhắn hỏi ngươi sàng chọn một lần, cách chương.